Chương 3078, Thuyền Viễn Chinh lại tới, Y Điện Viên, Thiên Đồng Đạo Thống Lão Tổ đều liên tục hướng Lý Thất Dạ gửi tới lời cảm ơn, cuối cùng hai cái Đạo Thống Lão Tổ đã hẹn tới cửa tặng lễ thời gian đằng sau, hai cái Đạo Thống đệ tử đều hoan thiên hỷ địa rời đi. Tại rút lui thời điểm, Tử Long Nữ Đế, Trường Sinh Điện Hoàng bọn hắn đều hướng Lý Thất Dạ gửi lời chào, hướng Lý Thất Dạ ân cần thăm hỏi, lúc này mới mang theo chính mình đại quân rút lui. Nguyện đại nhân ngày khác đến Chân Long Đình làm khách. Tại rút lui thời điểm, Tử Long Nữ Đế còn hướng Lý Thất Dạ đưa ra mời. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói ra, ngày khác nếu có rảnh, ta nhất định đi các ngươi Chân Long Đình đi một chút, ta với các ngươi Chân Long Đình nguồn gốc coi như sâu xa. Nói thần bí cười một tiếng, nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, Tử Long Nữ Đế không khỏi vì đó ngoài ý muốn, Lý Thất Dạ lời này không hề giống là nói đùa. Mà lại giống Lý Thất Dạ loại tồn tại này, nói ra nhất định là có phân lượng, đại nhân tới qua chúng ta Chân Long Đình. Tử Long Nữ Đế cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng là, tại trong trí nhớ của nàng giống như tại Chân Long Đình cũng không có gặp qua Lý Thất Dạ, cho nên Tử Long Nữ Đế cũng đều không khỏi hướng mình bên người các lão tổ nhìn lại, chư vị lão tổ đều nhẹ nhàng lắc đầu. Trên thực tế, đối với Chân Long Đình chư vị lão tổ mà thôi, trước đó, bọn hắn có thể nói là đối với Lý Thất Dạ mười phần lạ lẫm, trước đó, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lý Thất Dạ, cũng không biết Lý Thất Dạ tồn tại. Hiện tại Lý Thất Dạ lại nói cùng bọn hắn Chân Long Đình có nguồn gốc sâu xa, này làm sao không để cho bọn hắn vì đó ngoài ý muốn đâu, ta mặc dù không có đi qua Chân Long Đình. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, nhưng là, cùng các ngươi Chân Long Đình nguồn gốc, đây chính là có thế ngược dòng tìm hiểu đến rất xa xôi thời gian. Các ngươi Chân Long Đình khởi nguyên, ta cũng là biết một hai. Lý Thất Dạ lời nói hời hợt này, lập tức để Tử Long Nữ Đế cùng Chân Long Đình chư vị lão tổ trong nội tâm vì đó chấn động. Tại Lý Thất Dạ trong lời nói, Tử Long Nữ Đế bọn hắn đều bắt được một chút tin tức, một chút không muốn người biết tin tức. Tử Long Nữ Đế thật sâu hít thở một cái, đối với Lý Thất Dạ lại bái, nói ra, Chân Long Đình đại môn, vĩnh viễn vì đại nhân tệ mở, đại nhân giá lâm, chính là chúng ta Chân Long Đình vinh hạnh. Khiến cho chúng ta Chân Long Đình bồng tất sinh diệu, biết. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, cũng không còn nói cái gì. Tử Long Nữ Đế cùng Chân Long Đình chư vị lão tổ lại bái đằng sau, lúc này mới mang theo toàn bộ quân đoàn rút lui mà đi. Lão tổ sắp xuất hiện quan. Trường Sinh Điện Hoàng rời đi thời điểm, hướng Lý Thất Dạ khấu đầu, nói cho Lý Thất Dạ tin tức như này, nói ra, lão tổ lão nhân gia ông ta nói, sau khi xuất quan. Tất tự mình hướng đại nhân nói lời cảm tạ, thật đáng mừng. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói ra, hắn xuất quan này, chính là đột phá bình cảnh thời điểm, nhất định là rực rỡ hào quang, cái này chắc chắn là đặt vững các ngươi Trường Sinh Điện bách thế chi cơ, cũng lớn mạnh Tiên Ma Đạo Thống uy danh, nhận đại nhân các ngôn. Chúng sinh điện hoàng lại bái, lúc này mới mang theo chư vị ẩn lão rời đi, tại chúng sinh điện hoàng rời đi về sau, đại hắc ngưu cũng không khỏi hơi xúc động. Nói ra, xem ra, chúng sinh điện thật là ngư nhân xuất hiện lớp lớp, đây là muốn kinh thiên nha. Lý Thất Dạ cũng chỉ là nở nụ cười mà thôi, chuyện như vậy hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đại nhân cùng chúng ta Quang Minh Thánh Viện có thâm hậu duyên phận. Tại rút lui thời điểm, Thánh Đốc Đại Nhân hướng Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, mười phần nhiệt tình, Thánh Đốc Đại Nhân không đuổi ta trách nhiệm sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, Thánh Đốc Đại Nhân có chút xấu hổ, nhưng... Hắn cũng là mười phần thản nhiên, cười nói ra, đó một tuồng kịch mà thôi, ta cùng Đỗ lão đầu đó là quen biết cả một đời đâu, ta còn không hiểu rõ hắn sao. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, lúc ấy Thánh Đốc Đại Nhân cùng Đỗ Văn Nhị ở giữa, vậy cũng chẳng qua là diễn kịch mà thôi, nhìn từ bề ngoài Thánh Đốc Đại Nhân là thiết diện vô tư, muốn trừng phạt Lý Thất Dạ, muốn đuổi tẩy tội viện trách nhiệm. Trên thực tế, đó là cho Đỗ Văn Nhị cơ hội, hắn làm như vậy. Đã là âm thầm trợ Đỗ Văn Nhị một chút sức lực, Đỗ viện trưởng, chính là kinh tuyệt hạng người. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, Quang Minh Thánh Viện phải biết giá trị của hắn, Đỗ lão đầu. Thánh Đốc Đại Nhân cảm khái thở dài một tiếng, nói ra, ta cả đời này bội phục nhất liền hắn lão đầu này, nhưng, chớ nhìn hắn rộng nghi ngờ rộng lượng, hắn cố chấp đứng lên, đó cũng là giống trong nhà xí tảng đá, vừa cứng vừa thối, ai cũng khuyên không được. Chúng ta đã từng là hy vọng hắn có thể đi ra rực rỡ hào quang, làm cùng Đỗ Văn Nhị có cả một đời giao tình hắn, Thánh Đốc Đại Nhân còn không hiểu rõ Đỗ Văn Nhị sao. Hắn cũng biết Đỗ Văn Nhị một nhân vật tuyệt thế như vậy lưu tại tẩy tội viện, chính là phung phí của trời, chính là lãng phí hắn một thân tài học, nhưng là, Đỗ Văn Nhị lại không nghe bất luận người nào khuyên, hắn thăng thăng lưu tại tẩy tội viện, bằng không mà nói, hắn đã sớm rực rỡ hào quang, danh chấn thiên hạ, tẩy tội viện, cũng là Quang Minh Thánh Viện một bộ phận. Lý Thất Dạ nhàn nhạt đề một câu như vậy, đại nhân lời này, ta nhớ kỹ. Thánh đốc đại nhân hướng Lý Thất Dạ đại bái, trịnh trọng nói ra, Quang Minh Thánh Viện, tất sẽ có chỗ biến hóa. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chưa nhắc lại việc này, dù sao đây là Quang Minh Thánh Viện nội vụ sự tình. Thánh đốc đại nhân mang theo Quang Minh Thánh Viện quân đoàn sau khi rút lui, đại hắc ngưu cười hắc hắc một chút, nói ra, ha ha, đừng nhìn các ngươi Quang Minh Thánh Viện một bộ phổ độ chúng sinh bộ dáng. Bí mật cũng cùng tục nhân không hề khác gì nhau, không phải liền là như vậy một chút hoạt động nha. Đại Hắc Ngưu lời như vậy, để Thánh Sương Chân Đế cười khổ một cái, bất quá, nàng đã thành thói quen Đại Hắc Ngưu ác miệng như vậy. Mặc dù nói, Đại Hắc Ngưu đối với bọn hắn Quang Minh Thánh Viện cũng không thế nào chào đón, đặc biệt là đối với bọn hắn Thủy Tổ Viễn Hoang Thánh Nhân có thành kiến, nhưng là, bản thân hắn đối với Quang Minh Thánh Viện là không có ác ý gì, thậm chí tới một mức độ nào đó. Hắn hay là đứng tại Quang Minh Thánh Viện trận doanh phía trên. Ha ha, Đại Thánh Nhân, những ngày này ta một mực tại suy nghĩ. Tất cả mọi người rời đi về sau, Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc một chút, hai mắt sáng lên, hắn hạ giọng, nói ra, trong cự vẫn này, có khó lường tiên trân, nhất định là tiên vật, nếu như chúng ta đem nó đào được, đó nhất định là phát đại tài, mười đời đều có phung phí. Nguyên lai 10 ngày này đến nay, Đại Hắc Ngưu đều đang suy nghĩ cự vẫn này huyền cơ. Đại Hắc Ngưu thực lực là 10 phần cường hãn, cho nên tại hắn suy nghĩ phía dưới, để hắn quy xuất cự vẫn này huyền cơ, cho nên ở thời điểm này có chút vội vã muốn túm lên Lý Thất Dạ, cùng nhau đi đem trong cự vẫn này tiên trân đào được tay, coi như nơi này có tiên trân, cũng là có chủ đồ vật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, chậm chậm nói ra, như thế một viên to lớn vô cùng tinh cầu, từ xa xôi không gì sánh được trong bất độ hải bay đi ra, đây đương nhiên là có nguyên nhân của nó. Giống như lời ngươi nói như thế, nó lúc mặt chính là cất giấu tiên trân, nhưng là, cũng sớm đã bị người nhanh chân đến trước. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, nói ra, không phải vậy, vì cái gì thuyền Viễn Chinh sẽ một mực truy đuổi xuống tới, từ bất độ hải một mực đuổi tới thiên khư, cái này đầy đủ nói rõ trong thiên vẫn này có bọn hắn mong muốn đồ vật, ha ha, cho dù có chủ đồ vật thì như thế nào. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, chỉ cần Đại Thánh Nhân xuất thủ. Cái gì có chủ đồ vật, vậy cũng là biến thành vật vô chủ, cuối cùng đều là trở thành Đại Thánh Nhân vật trong bàn tay. Nói đến đây, dừng một chút, xem thường, nói ra, về phần trên thuyền Viễn Chinh một đám người chết kia, lại coi là cái gì, Đại Thánh Nhân một quyền đập tới, bọn chúng nhất định là tan thành mây khói, không có gì ghê gớm lắm, một đám người chết cũng dám giành với chúng ta bảo, không biết sống chết, trên thuyền Viễn Chinh đám kia người chết, đích thật là không đủ thành đạo. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy, nhìn qua nơi xa, chậm chậm nói ra, nhưng là, như thế một đám người chết, đây chính là một cái lại lớn lại mập mồi nhữ, nói không chừng có thể câu lên cá lớn tới, công tử muốn câu như thế nào cá lớn. Thánh Sương Chân Đế cũng không khỏi hết sức tò mò mà hỏi thăm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, vẻn vẹn có một ý tưởng mà thôi, bất quá, con cá không nhất định cắn câu. Tồn tại có thể đạt tới cảnh giới như vậy, bọn hắn cũng không ngu ngốc, sẽ không dễ dàng bại lộ. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chớp động một chút, bất kể hắn là cái gì lớn không lớn cá đâu, đồ tốt, chúng ta trước đoạt là hơn. Đại Hắc Ngưu hoàn toàn là không quan trọng, cười hắc hắc nói ra, chờ chúng ta đem đồ tốt cướp đến tay, phía sau có người muốn cướp nó, vậy tất nhiên sẽ lộ mặt, đến lúc đó chẳng phải có thể câu lên cá lớn, ha ha, đi thôi, chúng ta xuất phát, đi đào bảo. Nói đến đây, Đại Hắc Ngưu đều có chút không thể chờ đợi, hận không thể hiện tại liền đem tiên vật cướp đến tay, còn chưa khởi hành thời điểm, Lý Thất Dạ đột nhiên xoay người lại, hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chậm chậm nói ra, bất quá, chỉ sợ có người muốn đoạt tại trước mặt của ngươi, quanh, quanh, quanh ngay lúc này, một trận kêu khẽ thanh âm vang lên, không khí cũng là tùy theo có chút rung rẩy lên, tại trong tiếng quanh minh này, cả viên cự vẫn cũng lay động một cái. Trong chớp mắt này, còn lưu lưu tại trên cự vẫn tất cả tu sĩ cường giả đều phát hiện dị trạng này. Ngay lúc này, rất nhiều người hướng cự vẫn bên ngoài nhìn lại, đặc biệt là cường giả vô địch, lập tức mở ra thiên nhãn, đem hết đây hết thảy thu vén vào trong mắt. Tại cự vẫn bên ngoài, lúc này có một chiếc thuyền to lớn vô cùng chậm rãi lái vào cự vẫn, chiếc thuyền này thật sự là quá khổng lồ, cho nên khi nó chậm rãi lái vào cự vẫn trên không thời điểm, bầu trời đều rung rẩy một chút. Đó, đó là thuyền Viễn Chinh, thuyền Viễn Chinh lái vào tới. Khi thấy chiếc thuyền lớn này chậm rãi lái vào đến đằng sau, có người không khỏi hét to một tiếng, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh truyền vào trong tai của mọi người. Ở thời điểm này, bầu trời một vùng tăm tối, khi thuyền Viễn Chinh lái vào tới thời điểm, nó liền lập tức đem toàn bộ bầu trời cho che khuất, như vậy một chiếc quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên đỉnh đầu thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều lập tức cảm thấy 10 phần kiềm chế, làm sao nó đột nhiên sẽ lái vào tới. Rất nhiều người đều giật nảy cả mình. Thuyền Viễn Chinh từ khi từ Bất Độ Hải bay ra đằng sau, liền một đường lao vùng vụt, lái vào thiên khư, khi nó dừng sát ở cự vẫn bên cạnh đằng sau, liền có một đoạn thời gian rất dài không có bất cứ động tĩnh gì, không nghĩ tới, hôm nay nó đột nhiên lái vào cự vẫn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.